Đáng tiếc, ngươi cũng không phải kim tiên, cho dù là chiến lực thập bội cũng có giới hạn. Nếu như ngươi là cảnh giới kim tiên, một kích kia tuyệt đối có thể trọng thương ta, thậm chí là đánh chết. Nhưng mà hiện tại, ngay cả tổn thương ta cũng không thể. Chiến lực ngũ bội trận kịch liệt nổ tung. Tạo hóa hồng lưu, hồng hoang tổ long của Phương Hàn tự nhiên bị ngăn cản lại. Sau đó bắt đầu phân hủy, giống như một vương triều tràn đầy lộng lẫy, đang ngời thịnh thế, đột nhiên lúc đó bị người diệt quốc. Không xong, kim tiên cùng bán bộ kim tiên chinh lệch quá xa. Cho dù ta đã phóng ra chiến lược tam thập tam bội, cũng không phải đối thủ Ngao Thế Tôn này. Phương Hàn cảm giác được chân khí mình đã bị hủy đi, liền biết cường giả kim tiên đỉnh phong của long tộc này khủng bố bực nào, đối với mình mà nói quả thực là ma thần vô địch, vĩnh viễn không thể chiến thắng. Chết! Đánh tan chiến lực tam thập tam bội của Phương Hàn, Ngao Thế Tôn bước nhanh tới, toàn thân tràn ra từng đợt thanh âm diệt sạch nhân thế gian, tựa hồ được thiên địa pháp loa hỗ trợ. Lúc hắn đối chiến cũng không sử dụng lực lượng của thiên địa pháp loa, bởi vì hắn cảm giác được đối phó một tên bán bộ kim tiên, mình lại vận dụng tiên khí thượng phẩm, thật sự là thái quá rồi. Tự tôn không cho phép hắn làm vậy. Nhưng mà hiện tại hắn biết, nếu không sử dụng lực lượng thiên địa pháp loa, rất có thể vô pháp chân chính giết chết Phương Hàn. Đối phương tuy không phải đối thủ mình, nhưng mà tùy thời đều có thể bỏ chạy, căn bản không cách nào đuổi theo. Nhất là dưới lòng đất thiên giới, lực lượng quy tắc nồng đậm, chính mình xuyên qua còn có chút khó khăn. Mà Phương Hàn xuyên qua lại như cá gặp nước, không một chút cản trở, điều này làm cho Ngao Thế Tôn cực kỳ kiêng kỵ. Pháp loa chi lực bao phủ vạn giới, tất cả âm phù phong tỏa thời không lại, làm cho Phương Hàn trốn không thể trốn, chạy không thể chạy. Hừ, thế gian tự tại, mặc ta hành tẩu. Trong lòng Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, thế gian tự tại vương Phật phù lục lần nữa thôi động. Âm phù của thiên địa pháp loa này giống như gặp phải khắc tinh, cuống cuồng tán đi, thân thể Phương Hàn nhún lên tiến vào không gian thâm sâu dưới lòng đất. Hiện tại Phương Hàn tu thành đại năng bán bộ kim tiên. Các loại thần thông, nhất là 3.000 đại đạo đều nhận được sự gia tăng, đại nhân quả thuật tự nhiên cũng như thuyền gặp gió, thế gian tự tại vương Phật phù lục cũng có thể phát huy ra rất nhiều uy lực. Hơn nữa, Phương Hàn còn có chiến thí thần đan, bên trong đan khí ẩn chứa kim tiên pháp tắc, uy lực phù lục càng thêm gia tăng, có công hiệu đặc biệt phá đi chướng ngại Phật môn. Đây là chuyện gì? Tuyệt đại kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn lần nữa kinh hoàng, hắn không ngờ tới Phương Hàn 5 lần 7 lượt có thể phá vỡ phong tỏa thiên địa pháp loa trốn khỏi tay mình, đây là chuyện không thể nào tha thứ. Chính mình đã dùng tiên khí thượng phẩm mà không thể lưu lại một tên bán bộ kim tiên truyền ra ngoài, thì mặt mũi căn bản bị mất hết. Người không trốn được đâu. Vạn long phủ thiên chi hồn phách, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng truy tung theo ngươi. Ngao Thế Tôn thi triển ra bí thuật truy tung vô thượng, chặt chẽ tập trung vào Phương Hàn. Đáng chết, tên kim tiên long tộc này quả thực như giỏi trong xương. Hơn nữa còn uy mãnh đến thế. Phương Hàn một mặt chạy xuống lòng đất, một mặt tính toán trong lòng, đồng thời hắn cảm ứng được dưới đất bóng dáng mật thất tàn phiến tạo hóa thần khí càng càng đậm hơn, càng ngày càng dày thêm. Bang bang bang, vô số thạch thất bị xuyên qua, kim tiên long tộc Ngao Thế Tôn truy kích cũng càng lúc càng nhanh. Tiếng nổ vang lên, Phương Hàn lần nữa chui xuống một tầng thạch thất sâu trong lòng đất. Thạch thất này giấu ở trong một không gian nhỏ, căn bản không dễ phát hiện, nhưng mà bị tạo hóa chi lực của Phương Hàn cảm ứng, liên xuyên thấu vào. Thạch thất cũng không rộng lớn, phương viên chỉ chừng 3.000 trượng, ở sâu trong thạch thất là một cửa ngõ. Chính là chỗ này. Tinh thần Phương Hàn kích động, nhìn vào gian thạch thất mà mình tìm được, ở cánh cửa sâu trong thạch thất, ẩn chứa nồng đậm tạo hóa chi lực. Phương Hàn tỏa thạch thất này ẩn tàng trong không gian nhỏ, căn bản không dễ phát hiện, nếu không phải ngươi có tạo hóa chi lực cũng không thể cảm ứng thấy. lần này cao thủ long tộc kia sẽ không đuổi tới đâu. Diêm thở dốc một hơi rồi nói, ngươi xem cửa ngõ sâu trong thạch thất có chút tương tự thiên môn. Phương Hàn cũng không trả lời Diêm, ánh mắt của hắn nhìn sâu về phía cửa ngõ thạch thất. Ở đó, một cỗ tạo hóa chi lực trào ra, loáng thoáng giống như thiên môn. Chu Thiên Nghi cũng phát ra vạn đạo sáng mờ, hiện hiện uy lực tàn phiến tạo hóa thần khí phía sau cánh cửa. Tốt, tàn phiến tạo hóa thần khí. Phương Hàn đột nhiên lay động tới, đi xuyên vào. Trong nháy mắt, liền biến mất vô tung. Giờ phút này, một tiếng nổ vang đồng thời ở không gian nhỏ nơi cửa ngõ sâu trong thạch thất mà Phương Hàn vừa mới xuyên qua, vị tuyệt đại kim tiên long tộc Ngao Thế Tông kia liền hạ xuống quan sát bốn phía. Cổ quái, ta đã tìm tới tìm lui dưới lòng đất, tìm kiếm vô số lần cũng không phát hiện ra thạch thất này, sao bây giờ thạch thất này liền xuất hiện? Phải biết rằng thần niệm tu vi ta hiện tại, cho dù là quốc gia nhỏ nhoi trong hàng tỷ không gian cũng không thể chạy thoát khỏi mắt ta. Ánh mắt Ngao Thế Tôn lóe lên, nhìn tình huống bốn phía tựa hồ muốn kiếm cái gì đó. Bất quá cũng không có gì, tên chết sầm kia chạy đến thạch thất này, nhất định là có bảo tàng trong đó, ta trực tiếp tiến vào, lấy cả người bảo. Trên mặt Ngao Thế Tôn hiện ra một tia mỉm cười, mãnh liệt một trường bổ về phía thạch môn sâu trong thạch thất. Ầm. Ngay lúc pháp lực tiếp xúc đến thạch môn kia, trên thạch môn đột nhiên tuôn ra một mảnh sáng nồng đậm. Trong mảnh sáng xuất hiện một chữ, chữ này là văn tự của tiên giới, là một chữ chí, chí cao vô thương. Chữ này vừa xuất hiện liền trấn áp xuống Ngao Thế Tôn, toàn thân bạch y cũng lập tức bị xé nứt, thân thể bắt đầu hóa long, lân phiến đều nhô lên. Đây là cái gì? Đây là chân pháp chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự sao? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Nó là bí thuật chí tôn thiên đình thống chế quần tiên. Rốt cuộc là ai dùng cánh cửa bí thuật viết ra chữ này? Ta kháo! Chạy thôi, chạy thôi! Ngao Thế Tôn điên cuồng hét lên, muốn dùng hết sức thoát khỏi sự bao phủ của ảo thuật khủng bố, thậm chí thiên địa pháp loa cũng nhanh chóng biến đi. Nhưng mà, huyền công tự động trên cửa thật sự quá lợi hại, bao phủ xuống cư nhiên giam cầm kim tiên pháp tắc, khiến cho thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích, giống như con muỗi bị mạnh nện quấn quanh vậy. Thiên địa pháp loa. Hắn liều mạng quán chú nguyên khí vào trong thiên địa pháp loa, thanh âm ô ô ô vang dội lên, bành trướng về bốn phía, ý muốn nổ tung cánh cửa khủng bố, chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp này. Nhưng mà hắn càng phản kháng, áp lực kia càng hung mãnh, căn bản không có biện pháp ngăn cản được. Phanh phanh phanh phanh phanh. Long lân trên người hắn không ngừng nổ tung, trên đỉnh đầu xuất hiện từng đạo hào quang, vô số hư ảnh thiên long từ trong đó bay lên, đối kháng cùng tiên thuật khủng bố, điên cuồng liên tục sống lên, mãnh liệt liều mạng. Sao lại gặp phải vật khủng bố như thế? Tên kia đâu? Sao hắn có thể tiến vào? Ngao Thế Tôn tuyệt đối không thể ngờ rằng, vừa rồi mình còn là một thợ săn truy sát con mồi, dễ như trở bàn tay, hiện tại lại trở thành con mồi người khác, bị vây trong chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp. Không thể thoát thân, đại lượng nguyên khí bị hao mòn, thậm chí tiên khí thượng phẩm thiên địa pháp loa cũng không thể thoát đi. Đây quả thực là lâm vào tuyệt cảnh. Giờ phút này, Phương Hàn đã tiến vào trong cánh cửa, đi tới một nơi thần bí. Phía sau cánh cửa là một mảnh không gian hỗn độn, ở trong không gian hỗn độn, khắp nơi đều vẽ hư ảnh một nữ tử này thiên hình vạn trạng. Giống như nữ thần thượng cổ, xiêm y lộng lẫy, hình thể hoàn mỹ. Sau đó, ở giữa không gian hỗn độn, đứng vững một tượng thần ngang người, phía trên tượng thần này tràn ngập tạo hóa thần lực không gì sánh kịp. Tòa tượng thần này chính là tàn phiến tạo hóa thần khí tạo thành. Cực kỳ sống động, tựa hồ pho tượng nữ thần thượng cổ này vẫn còn sống. Nữ tử này rốt cuộc là ai?